Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi đến các bạn truyện ngắn Ác Mộng Con Rể của tác giả Tống Ngọc Hân. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến gửi đến các bạn truyện ngắn này. Mai là con gái của Thảo A Sở, đứa con gái nết nai hiền lành ngoan ngoãn. Chỉ vẻ cái rời bắt tội cô không thể cất lên tiếng nói. So với hai người chị gái đã lấy chồng thì Mai xinh đẹp hơn hẳn. Và so với gái Mông cả vùng núi đá này thì Mai cũng là bông hoa rực rỡ nhất. Bên dưới Mai vẫn còn bốn đứa em gái nữa, đứa nào cũng lành lặn xinh xắn, như thể để cứu vãn danh dự cho bố chúng trước họ tộc làng bản, anh em bạn bè, vì chẳng có con trai. Như đã thành lệ, Thảo A Sở, bố Mai, vẫn thách cưới Mai một con trâu béo khỏe. Thảo A Sở cũng chối bay chối biến mọi đề nghị ở rể của mấy đứa trai nghèo, dậm nhà chứ ích gì, nhà Sở vốn đã chật những người. Ngắm nhìn Mai rất khó, vì Mai ít khi ra nương ra ruộng một mình, cô chỉ quanh quẩn ở nhà diệt lanh xe sợi, khâu vá thêu thùa. Trêu đùa Mai còn khó hơn, vì Thảo A Sở nổi tiếng khắt khe khó tính. Bắt Mai về làm vợ thì đó là việc không thể, vì Mai chưa lên chợ, đến phiên bao giờ, và cái bụng Mai cũng chưa từng nhớ mong ai. Và thế, lợi dụng cái việc đến xem mặt Mai theo lời thách đố của Thảo A Sở, kẻ gần người xa, già có, trẻ có, nô nức kéo đến nhà A Sở. Mai ngồi yên như một món hàng chờ người trả giá, đôi mắt sớm biết đến u buồn, không dám nhìn vào một ai. Lúc buồn quá, Mai đưa chiếc đàn môi lên. Khi ấy A Sở thấy lòng mình quặn đắng. Xem mặt Mai về, họ đồn đại thế này, đẹp thật, đẹp như bị ma ám ấy. Và họ tính toán thế này, số tiền ấy, châu ấy, họ cưới được gái lành lặn, biết lên phố làm du lịch kiếm tiền. Đẹp mấy mà không biết kiếm tiền thì cũng chả để làm gì. Thời nay, đàn bà không chỉ là cái máy đẻ mà còn có rất nhiều trọng trách khác trong gia đình. Xa xôi, bóng gió. Và cuối cùng là họ nói toẹt ra rằng Mai đẹp, nhưng không có cái giá ngất ngường như hai chị gái của mình được. A Sở gầm lên, cho không chúng mày chắc, và quyết chẳng lung lay. Một sáng xuân tỉnh táo, A Sở bảo vợ chuẩn bị nắm cơm để hắn lên chợ xem sao, xem có phải đàn bà con gái bản này đang làm loạn trên phố. Nghe nói, đứa nào khéo nói thì dẫn khách Tây đi thăm thú làng bản, đứa nào khéo nhảy thì vào quán nhảy múa với Tây, đứa nào lanh lợi hơn thì bán hàng. Thế còn ra thể thống gì nữa? Nhưng nếu quả đúng thế, thì hắn cũng phải nhìn lại việc cái Mai. Chẳng gì, nó cũng có tí tí, thua chị kém em thiệt thòi. Đúng lúc Sở đang lấn bấn tính toán, thì Hạng Trừ xuất hiện. Cái xe máy Hạng Trừ đi cả vùng này chả ai có, dễ đắt bằng cặp trâu. Dây chuyền vàng to bằng ngón tay trên ngực Trừ cũng sơ sơ vài trăm bao thóc, còn nhẫn, còn đồng hồ, còn vòng nữa chứ. Nhưng mà Hạng Trừ chưa kịp để Sở nói hỏi gì, đã nhanh tay mở cốp xe, lôi ra một túi quà to đùng. Sở xua tay theo phản xạ, vì sợ cái thằng quái vật gần 50 tuổi này cầm tay kéo tuột con gái mình đi. Trừ khu hào phóng nói rằng đó chỉ là quà ra mắt bố vợ tương lai. Sở cả mừng, bụng sướng rơn, nhưng lại cất giọng kẻ cả gọi con gái ra. Vừa trông thế Mai, quái vật hạng trừ đã líu díu mở túi quà, tay mở, mắt dán vào con gái người ta. Sở thầm nghĩ, kể cũng hay, mới 40 tuổi đầu, đã có thằng gần 50 gọi bằng bố vợ hay thật. Hạnh Trừ đặt chai rượu vỏ đen kịt to bằng bắp chuối rừng lên bàn gỗ, trịnh trọng giới thiệu là rượu Pháp quý lắm. Sở băn khoăn nhìn cái nắp chai bằng kim loại màu vàng rất kiên cố và trộm nghĩ, có lẽ muốn uống thì chỉ có cách dùng gậy mà phang ngang cổ chai. Mấy chục năm biết rượu, biết say sưa, Sở chỉ biết có loại rượu cất từ thóc ngô của đồng bào, đựng trong sừng, trong hũ thôi. Đâu có được nhìn ngó cái thứ đồ uống xa xỉ từng kia. Ánh mắt thèm khát của Sở cứ mò mẫm lặn lội, từ đít chai tới cái nút mạ vàng, cứ trèo xuôi trèo ngược. Hạng Trừ sau khi no nê ngắm người đẹp, chợt tỉnh mộng, tháo cái chùm chìa khóa sai lúc liều bên hông xuống, lấy ra một công cụ bằng thép trông rất lạ mắt. Trừ áp cái công cụ đó vào nút chai, vừa ấn vừa xoay. Chưa đầy một phút thì cái nút hiểm hóc kia đã bị lôi ra khỏi miệng chai trong sự ngỡ ngàng tột cùng của Sở. Sở cung kính dùng cả hai tay bưng bát rượu lên, định làm một ực cho đã đời. Chợt liếc ngang, thấy Trừ chỉ nhấp có một ngụm vừa ướt môi. Sở cũng ý tứ làm theo và cố ý nuốt thật khẽ. Quả là một ngụm rất nhỏ thôi, mà lưỡi Sở như rụt lại bị bỏng, cổ họng bị thui cháy và tim cật được một phen sát trùng tổng thể. Sở cứ lâng lâng khám phá hương vị lạ lùng của rượu Pháp trong sự cổ vũ của Trừ Gù. Được hai bát thì Sở choáng choáng say, nhìn thấy cả đàn con Mai và cả bầy thằng Gù quái dị. Khi nghe thằng Trừ nói chai rượu có giá 2 triệu, thì Sở ngã ngửa người ra, đầu óc quay cuồng. Thế là số phận đã an bài, con gái ngoan ngoãn xinh đẹp của Sở sẽ về làm vợ thằng Gù đã từng có 3 đời vợ chết vì lá ngón. Sở vẫn còn chút tỉnh táo để tính toán. Nó gù, nó xấu, nó nhiều vợ chết, nhưng nó giàu. Nó giàu thì con gái Sở không phải cực nhọc kiếm tiền. Phải quyết ngay, trong lúc còn đang lâng lâng say. Cơn say 2 triệu, chứ để nguội lại mềm lòng, dễ hỏng việc lớn. Hạng Trừ thò bàn tay trái với những ngón xương sầu dài ngoẵng, đầy lông đen xì và the thé giữ lời nhé. Sở siết chặt bàn tay ấy bằng tất cả lòng can đảm và gật đầu. Hạng Trừ khệnh khạng ra xe, nổ máy phóng đi như cơn lốc. Từ xa chỉ nhìn thấy mỗi cái mỏm lưng gù nghiêng nghiêng của nó, chứ chẳng thấy cái đầu. Sở lịm đi mê man. Hạng Trừ cưới Mai rồi, hoa đẹp có người hái rồi, người ta mới tiếc và lại mặc sức bàn tán. Cưới vợ đẹp mà dễ như bẻ hoa, vùng này chỉ có Hạng Trừ. Hạng Trừ là người Mông chính hiệu với cái gù bẩm sinh. Từ đời ông đời cha Trừ đã giàu vì có nhiều thóc lúa, nhiều trâu bò, nhiều thuốc phiện. Thời Trừ thay cây thuốc phiện bằng thảo quả, và Trừ càng giàu hơn vì nó không thích cái gì ngoài đàn bà, mà phải là đàn bà đẹp. Nếu đếm trâu quy ra vợ thì Hạng Trừ có thể lấy đến 20 vợ, chưa từng ấy bỏ bèn gì. Cuộc sống u ắng trầm lặng nơi núi rừng này sẽ vô cùng buồn tẻ nếu chẳng có những chuyện hay ho như chuyện về Hạng Trừ. Có cả kho chuyện về Hạng Trừ. Chuyện từ lúc Hạng Trừ sinh ra đến chuyện Hạng Trừ đi học lớp 1 năm lên 12 tuổi. Ban đầu Hạng Trừ ngồi một mình một bàn vì các bạn sợ giạt hết. Sau đến thời mình Hạng Trừ một lớp vì các bạn bỏ học hết. Một cô, một trò, đi lớp 2 thì cô giáo cũng bỏ dạy. Hạng Trừ được bố đầu tư lên phố huyện học, đang học lớp 3, thì Hạng Trừ bỏ học về, nói là về kiếm tiền. Và chỉ sau đó một năm, Hạng Trừ đòi lấy vợ. Vợ đầu tiên của Hạng Trừ lớn hơn chồng một tuổi, vừa nết na vừa xinh đẹp, nhưng cũng cả nhà nghèo đông con. Hạng Trừ được làm chồng có vỏn vẹn 2 ngày, thì vợ ăn lá ngón chết. Vừa mất của lấy vợ, vừa mất tiền làm ma vợ. Nếu mà dân thường, thì dễ đến 10 năm chưa ngóc đầu ra khỏi đống nợ nần. Ấy thế mà vợ chết chưa đầy một năm, Trừ đã được bố cho đi tìm vợ mới. Người vợ này cũng là người Mông, cũng nghèo, cũng đẹp, nhưng ở một vùng rất hẻo lánh tận bên Sơn La. Ngặt nỗi phàm đã là gái Mông, hiếm có cô nào lại không biết mặt cái lá ngón, mà rừng lao trải thì nhiều vô kể, còn nhiều hơn cả cây thuốc phiện. Hạng Trừ là người Mông hiếm hoi ở vùng này, dám nói trước mặt già làng trưởng tộc rằng cây thuốc phiện mới là cây giết người, mới đáng sợ hơn cây lá ngón. Lá ngón ăn vào chết ngay, còn thuốc phiện ăn vào không chết ngay, mà phá hủy hết mọi giá trị của con người, rồi mới đẩy con người vào nỗi tuyệt vọng. Nếu là người khác can ngăn, bố mẹ Trừ và các anh em của Trừ có lẽ đã bỏ ngoài tai. Nhưng với một kẻ dị hình như Hạng Trừ, thì lời nói của kẻ đó lại có trọng lượng giống như điềm báo. Bố mẹ và người nhà Trừ đồng loạt bỏ cây thuốc phiện mà chưa cần đến nhà nước và chính quyền phải ra tay. Vợ thứ hai của Hạng Trừ làm con nhà Hạng Trừ được 4 đêm, thì nó cũng theo về, theo thần lá ngón. Nguyên do gì mà nó chết cũng chẳng ai biết được. Lần này Hạng Trừ đã biết buồn đau, biết thấm thía cái kiếp người khốn khổ khi cái phần con hiện diện trên hình hài quá lớn. Ra ngoài Hạng Trừ không dám nhìn đàn bà con gái. Về nhà Hạng Trừ không ngồi mâm cùng với em gái cùng mẹ. Với Trừ, giống cái là cả một sự hoài nghi, một sự đọa đày. Cứ mỗi độ giết gà đãi khách, bao giờ Hạng Trừ cũng chĩa nòng súng kíp vào con gà mái, con vịt mái. Những vật nuôi trong nhà như con chó, con mèo, bao giờ Trừ cũng ác cảm với những con cái. Trừ hận bọn chúng một cách có cơn cớ. Đến những con trâu, con ngựa là cả một đống của, Trừ cũng thờ ơ rừng rưng với con vật cái mỗi khi chúng gặp nạn. Năm 20 tuổi, người Hạng Trừ mọc đầy lông ở ngực, bụng, tay và chân. Bọn trẻ con đang khóc hay nhũng nhiễu vòi vĩnh, bố mẹ gì đó mà thoáng nghe đến cái tên Hạng Trừ lập tức nín tịt, đến cả cái tiếng nấc núi cũng không còn. Cái kho chuyện về Hạng Trừ cứ đầy thêm vào những đêm dài mưa gió. Người lớn tỉ tê với trẻ nhỏ, người ở nhà làm quà đãi người đi xa về. Khách ngủ lại bên bếp lửa, chuyện về Hạng Trừ như là mồi nhậu giết rượu thâu đêm suốt sáng. Chẳng vụng trộm mà cũng chẳng công khai, vì Hạng Trừ đã hại ai đâu ngoài 2 người vợ bỗng dưng tự tìm đến cái chết. Năm Trừ 35 tuổi, tuổi này đàn ông Mông có người cõng vài đứa cháu. Hạng Trừ vẫn một mình, ở một mình mãi quen rồi. Và lại cứ nghĩ đến 2 người con gái xấu số, Trừ lại thấy tội nợ chết chồng. Thế nhưng, từ thẳm sâu trong nỗi khao khát con người, Trừ lại nhen nhóm hy vọng. Tiền nhiều, của nhiều mà làm gì? nếu không lấy vợ đẻ con. Thế rồi Hạng Chử lại đi hỏi vợ. Vì Hạng Chử giàu nên vẫn lấy được vợ Mông, vừa trẻ vừa đẹp, tuổi đời vừa bằng một nửa quãng đời mà Chử đã qua. Bàn gần bàn xa lại được một phen nhao nhác. Hạng Chử lấy vợ thứ ba như bẻ về một bông hoa rừng mà không dám chạm tay vào vuốt ve, chỉ để từ xa ngắm nhìn. Chử sợ, nếu Chử chạm tay vào, cánh hoa sẽ lại rụng xuống tàn tạ. Chử ngắm hoa một tuần, 10 ngày và một tháng. Nhưng Chử cũng là con người, là đàn ông khỏe mạnh. Chử có thể sống một mình suốt gần 20 năm qua, nhưng lại khó sống một mình thêm một đêm nữa bên cạnh người đẹp mà Chử đã dùng tiền của mồ hôi để cưới về. Và cũng chính cái đêm Hạng Chử không vượt qua khỏi cám dỗ của bản năng, là đêm người vợ thứ ba đã bỏ Chử ra đi. Cô ta trốn vào tận rừng sâu. Vài ngày sau, khi tìm thấy, chỉ còn là cái xác, vẫn là lá ngón. Hạng Chử được khoác cái án giết vợ đến hết đời, dù chẳng một ngày tù tội. Mặc xác dư luận, mặc xác đồn thổi, mặc xác cái án giết người. Sở đã gà rồi, gà con Mai vừa tròn 17 tuổi cho Chử Gô, 47 tuổi rồi. Người ta bảo Sở tham tiền, cũng mặc kệ. Có thằng nghèo nào mà lại không tham tiền? Trong khi Sở phải ngửa ngực cày thuê cuốc mướn, chặt củi, đốt than, làm quần quật mới có hớp rượu để say sưa, thì nó vàng bạc chất chĩu cả người, rượu ngon, gái đẹp. Nó muốn lấy vợ thì rời cũng không cưỡng được, mình không gả thì nhà khác cũng gả, nó phí đi. Còn mạng số con người ta, dài hay ngắn, là do phúc đức tổ tiên. Sở chỉ cái tội tham lam một chút, chứ lại trời, bé như cái kim con kiến, Sở chưa từng hại ai. Sao con Sở phải chịu tội? Kiên cường, dứt khoát và mạnh mẽ vậy thôi. Thế mà từ lúc gả con cho Hạng Chử, Thảo A Sở sinh mất ngủ. Đêm nào cũng giống đêm nào, cứ nhắm mắt vào là bên tai Sở cứ như có người đọc chuyện về Hạng Chử cho Sở nghe. Mà cái giọng đọc thều thào rùng rợn lắm, cũng có khúc có đoạn hằn hoi, có đoạn nói về việc Hạng Chử làm ma cho con gái Sở nữa chứ. Sở sợ lắm. Để đối phó với những cơn ác mộng về gã con rể, tốt nhất là không ngủ. Mà Sở có tật nghiện rượu, cứ đu đưa một chai vào là lại buồn ngủ. Nhưng rượu gì thì cũng phải hết, cũng vã ra, túa ra theo lỗ chân lông hết. Và khi Sở mê man dẫy đạp, lúc đấy toàn thân vận động chẳng khác nào bổ củi hay đập lúa. Mỗi lần thoát ra khỏi cái bàn tay vượn của con rể trong giấc mơ, Sở lại tự nhủ, còn 4 đứa con gái, sau này để chúng nó tự do yêu đương, nên đôi nên lứa, không đòi lễ lạt nhiều, không ép uổng, thậm chí thằng nào nghèo mà tốt bụng thì cứ để nó bắt nhau đi. Sở nhất định thế. Dù ở cùng một bàn, con gái đi lấy chồng đã nửa năm rồi mà không về thăm bố mẹ, Sở buồn lắm. Chắc là nó hận Sở đến suốt đời, chắc là hàng đêm nó nuốt nước mắt. Tội của Sở bao giờ mới gột cho sạch? Gột bằng rượu, bằng những cơn say triền miên, e rằng tội thêm nặng. Sở quyết định đi thăm con gái, có vài cái dốc thôi mà, ban ngày ban mặt nắng phừng phừng ra, có phải đêm hôm tối tăm đâu mà sợ. Ai đời bố vợ lại sợ con rể, có sợ khối ra đấy. Sở đi thăm con gái thật. Nghĩ đến cái lưng gù bẩm sinh của Chử mà Sở hết cả dũng khí. Sở chỉ kịp hỏi han con vài câu rồi cuống quýt chào về. Nhân dịp thằng Chử đi vắng mà chào về cho gọn gàng. Nước mắt của con gái Sở tiễn cha thay lời, làm lòng Sở xót xa như sát muối. Về nhà rồi mà vẫn còn run, chân tay lóng ngóng. Nghĩ đến con, nghĩ đến những giọt nước mắt buồn tủi của con, Sở cứ muốn làm nhòa đi bằng suy nghĩ, bằng hình ảnh khác. Và đương nhiên, lại là hình ảnh của Trừ Gù nhảy vào tâm trí của Sở. Cái thằng mà sống mặt con rơi, đôi mắt tối om đi đêm thì thuận, nhưng lại được bùa vào bằng một sợi dây chuyền vàng to như cái xích người ta xích con khỉ trên cầu treo cho tay chụp ảnh. Cái lưng gù của nó cũng không cân đối ngay ngắn. Cái gù của Trừ vẹo sang hẳn một bên, như quả đồi đặt lệch cứ mấp mé bên bờ rình rập sạt lở. May mà cái lưng Trừ còn dài một tí, nếu không thì người ta đã bảo Trừ là con nhện độc khổng lồ rồi. Mà cũng không phải là nhện, vì tay thì dài, chân lại ngắn tũn, điệu đi cứ nhảy thon thót như thằng trộm gà bị chó đớp vào cẳng. Ấy thế mà toàn gái đẹp qua tay nó. Mà trò đời éo le, gái đẹp thì toàn chui ra từ bụng nhà nghèo. Thế mà nó cuỗm hết, đố đứa nào dám trả lại của cho nó mà bỏ về. Mà thằng Trừ cũng lạ, người chẳng rõ người, nhưng làm ăn thì giỏi đến phải nề phục. Lúa nhà nó tốt nhất, thảo quả của nó sai nhất, trâu nó béo nhất, sinh sôi đen cả rừng, rét thế mà chẳng sứt mẻ con nào. May mà Sở bỏ về, nếu gặp nó, uất vì nó, xấu hổ với nó, chắc đập mặt vào rượu mà chết. Khinh nó cũng không được, hận nó cũng không xong, mà sợ nó thì thiên hạ cười cho. Cái cơn cớ nửa chừng nửa vời cứ ám ảnh hành hạ Sở vô hồi, theo ngày vào đêm, theo thức vào ngủ, nên ác mộng đè lên mộng ác, ác mộng con rể. Mai sinh con gái, nghe nói Trừ mở tiệc khao to lắm, Sở còn trờn trợn sai vợ về thăm con. Vợ Sở để cho chắc ăn, dắt vào lưng con dao nhỏ để phòng bị. Còn chưa thấy sân nhà hạng Trừ, vợ Sở đã toát mồ hôi vì nghe tiếng trẻ con khóc. Đã chục lần sinh nở xa xảy rồi, cũng còn bậy bận nghe trẻ khóc, mà lại là trẻ gái sơ sinh khóc, sao chẳng thấy giống tiếng khóc của con nhà Mai tí nào. Nghe như tiếng mèo hoang đang tìm nơi trú ẩn trong trận mưa rừng, vừa yếu ớt vừa giả cỗi. Nghe như tiếng chối trăng khi thoát kiếp mèo bước vào kiếp cáo. Vợ Sở rụng rời chân tay, nghĩ ngay đến việc quay về, để xem thiên hạ người ta bàn tán thế nào đã. Cứ cho là người ta thêm bớt rồi thổi phồng lên đi, thì trong khói cũng có lửa và 10 phần cũng đúng 3. Sở thấy vợ về sớm thì hoạnh hoẹ, nó lột ra ăn thịt mày à, mà mày sợ thế. Vợ Sở cắn răng, không muốn giải thích. Sở càng lên mặt răn dạy, chịu mãi không được nữa, thì như cái cơn nước sôi đổi vung lên. Ông không sợ nó, sao không tự đi mà lại sai tôi? Tôi sợ đấy, sợ lắm. Thật hiệu nghiệm, cái nước tràn xuống, làm cái lửa hung hăng của Sở tắt ngóm. Sở tự đấm ngực, rủa mình là thằng hèn. Nói trộm, con gái Sở có mệnh hệ gì, Sở cũng phải tính toán, đến nhà con rể cũng phải tính toán. Cái nhà đã có 3 oan hồn chết trẻ chết thiêng, giờ nó hành hạ mẹ con Mai cho điêu đứng khổ sở. Thôi, cũng là cái hạn mà Mai gồng gánh cho cả gia đình. Gả Mai cho hạng Trừ cũng bằng, cũng ngang với việc đón thầy về cúng dài hạn mà không mất xôi thịt, lại hời thêm. Miệng thiên hạ bao giờ cũng độc hơn cái bụng của họ. Họ đồn thổi về đứa con Mai sinh ra, đích thị là quái vật. Sở cay cú lắm, cay cú thiên hạ, cay cú bản thân, và cuối cùng là cay cú hạng Trừ. Sở bắn tiếng, trả lại châu, trả lại bạc cho hạng Trừ để bắt con về. Chẳng biết hạng Trừ có biết tin ấy không? Mà một buổi trưa hạng Trừ sau khi đã uống đến say nhờ, đến tận nhà hỏi tội bố vợ. Để tương xứng với cơn say của thằng thánh vật, Trừ cũng đổ vào mồm mấy sừng châu rượu một lúc. Trừng đã ngang ngừa, Sở chỉ tay vào mặt Chử mà tuyên án hùng hồn. Mày đừng cậy rau mà hành hạ con tao. Nó mà chết, tao giết cả họ Hạng nhà mày, giết sạch đồ súc vật. Hạng Chử lảo đảo, mắt tím đen, đưa tay giật toang cái áo chàm để phơi ra một tấm thân gớm ghiếc. Chử lè nhè đập cái chai vào bậc cửa, cái chai vỡ. Chử cầm cái mảnh dài nhọn giơ lên và gầm gừ. Tao cũng chả thiết sống. Mai mà bỏ tao, tao không sống nữa. Tao sẽ chết bằng cái này. Hạng Chử giơ cái vật sắc nhọn lên, dùng sức định chọc nó vào bụng mình. Thì bất ngờ Mai ở đâu chạy đến, cô hét lên một tiếng hoang dã, từng câm nín suốt 17 năm trời. Không! Và ôm chặt lấy Hạng Chử. Hạng Chử sừng sốt, bóp chặt mảnh chai trong tay. A Sở thấy máu chảy ra từ tay Hạng Chử thì sợ quá nhắm mắt lại, làm nhảm. Máu, máu người! Máu Chử vương vãi trên quần áo Mai. Hai người dắt nhau đi như chạy khỏi cái sân đầy mảnh vỡ lung linh trong nắng. Hạng Chử đưa vợ con đi biệt tăm khỏi bản Mông từ chiều hôm ấy. Dân bản chẳng ai biết họ đi đâu. Thảo A Sở triền miên úp mặt và những cơn say lê lết nên lại càng không thể biết. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa gửi đến các bạn truyện ngắn Ác mộng con rể của tác giả Tống Ngọc Hân. Sau đây là một vài cảm nhận của người biên tập chương trình. Thưa các bạn, truyện ngắn Ác mộng con rể của Tống Ngọc Hân đưa chúng ta chìm vào một không gian đậm chất miền núi. Nếu biết rằng tác giả là người cầm bút mới dăm 7 năm nay, hẳn sẽ nhiều người bất ngờ về vốn sống mang tính vùng miền của chị. Có ai đó đã nói như thế này: càng đọc càng nhận ra con người này, tác giả này là của vùng đất ấy rồi. Như ta từng nghĩ về Ngô Ngọc Bội hay Nguyễn Hữu Nhàn ở Trung Du Đất Tổ, Lê Văn Thảo và Trần Kim Trắc ở Tây Nam Bộ, thuở nào. Đây là những con người mà hễ nhớ đến, dễ khiến ta có ý nghĩ là khi họ mới cầm bút đặt câu là ta đã ngửi được mùi vị phong thổ một vùng đất, chất văn của cả một tạng người. Tống Ngọc Hân có lẽ sẽ theo bước được các nhà văn này khi chị thâm canh ở vùng biên cương phía Bắc như Nguyễn Ngọc Tư ở vùng cực Nam Tổ quốc chăng? Ác mộng con rể là chuyện ngắn đã cho ta một cái cảm như thế để trên cái nền ấy Tống Ngọc Hân kể câu chuyện của mình. Bởi vì chỉ trong không gian ấy mới có những câu chuyện như thế này xảy ra, nơi mà những hủ tục lạc hậu đã không cho phép hạnh phúc được đơm hoa kết trái một cách thực sự. Ở đây tác giả dùng lối miêu tả gián tiếp để nói lên thân phận bi đát của nhân vật Mai. Trước cô đã có ba người đàn bà phải ăn lá ngón tự tử mới mong thoát khỏi người chồng như Hạng Chử. Nhưng có lẽ Mai còn bất hạnh hơn ba người phụ nữ ấy vì cô phải sống nốt quãng đời còn lại trong nỗi cam chịu của phận đàn bà xuất giá tòng phu. Sự dằn vặt ân hận của ông Thảo A Sở, bố của Mai, có lẽ là lời an ủi cuối cùng đối với đứa con xấu số. Với người khác, hôn nhân của con cái là hạnh phúc của cả gia đình. Còn với Thảo A Sở, gả chồng cho con là rước thêm họa vào người, là đẩy con vào bước đường cùng. Nguyên nhân cho sự bất hạnh này bắt nguồn bởi quyết định sai lầm của ông Sở. Trong đầu óc có phần thiển cận của ông, thì sự giàu có của con rể tương lai có giá trị hơn tất thảy. Hôn nhân diễn ra chóng vánh, cũng như sự bất hạnh sau này của Mai, là minh chứng cho những gì mê muội bốc đồng và hèn nhát. Còn có bao nhiêu cuộc hôn nhân bất hạnh kiểu như thế này tồn tại? Đọc văn của Tống Ngọc Hân thấy thương đời lắm. Những nỗi đời sâu đằm và da diết buồn đau. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Thu Phương thực hiện xin dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt.